thì ra là thế. Thiên quân có chút hiểu được đáp. Thiên quân, ta nhìn ngươi quả thực là phúc duyên thâm hậu a. Không khỏi có Tử Phong thần kiếm như vậy thần khí nơi tay. Nhưng lại có thể có được thiên thần thú Tuyết Kỳ Lân như vậy yêu tộc vương giả tại bên người phụ trợ. Quả thực đều bị ta hâm mộ rồi. Nếu như ta không có đoán sai, bên cạnh của ngươi có lẽ còn có một kiện dị bảo. Ít nhất là có thể cất chứa tánh mạng loại dị bảo. Ta đoán còn có sai. Yêu Bá Thiên vẻ mặt chân thành mà hỏi, trong mắt không có chút nào tham lam ánh mắt. Tiền bối ánh mắt quả nhiên lợi hại. Vạn bối xác thực còn có một kiện cùng loại dị bảo. Bất quá ta là đáp ứng trước qua một vị tiền bối muốn tuân thủ nghiêm ngặt bí mật này. Mong rằng tiền bối thứ lỗi. Thiên quân hơi thật có lỗi nói, cũng chắp lên hai tay, dùng bày ra ái nấy. Ha ha, không sao, không sao, ta chỉ là tùy ý hỏi một chút mà thôi. N. Thiên thánh thú tỉnh. Yêu Bá Thiên cười ha ha nói. Bất quá đang nhìn đến tiểu ương con mắt tự hồ mở ra lúc cả người lập tức cả kinh. Toàn thân tán lấy khí thế cường đại. Bất quá đây hết thảy đều là không tự giác hình thành. Có thể thấy được hắn đối với thiên thần thú ân cần chi tình là bực nào thâm hậu. Nhìn qua trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía tiểu ương. Thiên quân hưng phấn vội vàng ôm lấy nhỏ. Ưng quái dị đầu. Cũng một mình truyền âm nói tiểu ưng. Không có sao chứ. Đãi lần này nhưng làm ta hù chết. Ta còn tưởng rằng ngươi treo rồi đây này. Ha ha, ta không sao. Hơn nữa còn giống như đột phá. N. Lão đại, ngươi có phải hay không cũng đột phá? Như thế nào cảm giác khí thế của ngươi cùng trước khi có khác nhau rất lớn à? Thật sự là nhân họa đắc phúc a. Tiểu ưng trong lời nói cũng cho thấy vô cùng kích động. Dù sao, có thể đại nạn không chết nhưng lại tại trong nguy hiểm đột phá. Cơ hội như vậy cũng không nhiều. Đó là đương nhiên. Chịu đựng thiên phạt. Hoặc là chết hoặc là tự là đột phá. Vừa mới hai ta đều đột phá. Hiện tại hai ta đều là thiên tiên tu vi. Về sau đi xong giàn hỗn độn giới cũng có dốc sức làm vốn liếng rồi. Thiên quân đắc ý hồi đáp, cũng hướng Yêu Bá Thiên ý bảo hết thảy mạnh khỏi. Đột nhiên, trong không khí một cổ mãnh liệt khí thế ba động. Ngay sau đó là một tiếng kinh thiên động địa rống lên một tiếng. So với tiền nhiệm gì một tiếng đều tới muốn mãnh liệt. Một tiếng phía dưới, đại địa phía trên, bốn phía cát bay đá chạy, cây cối vỡ vụn. N. Có ý tứ, ma vân thần thú vậy mà không chết. Yêu Bá Thiên nhiều hứng thú nói. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 272 vòng vây ma vân. Cập nhật lúc 201.271.522.43.02 số lượng từ 4.483. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 272 vòng vây ma vân. Nghe được cực lớn tiếng hô. Ngồi cạnh thiên quân cùng với vừa mới khôi phục lại tiểu ương đều là nhìn chằm chằm tiếng kêu truyền ra địa phương. Chỉ thấy cát bay bụi sương mù biến mất hầu như không còn về sau. Một cái phong độ nhẹ nhàng người thanh niên đi ra. Ha ha! Tiểu tử! Ta thật đúng là muốn đa tạ ơn cứu mệnh của ngươi a. Như không phải ngươi thời khắc mấu chốt cản trở thiên phạt. Chỉ sợ hiện tại ta đã bị mất mạng rồi. Cái đó còn có cái gì đột phá a? Ha ha! Nam tử trẻ tuổi rất có lễ phép chắp tay hướng thiên quân hành lễ nói. N. Ngươi tự là ma vân thần thú. Thiên quân trước khi được chứng kiến huyết sát đằng quái đột phá thiên tiên về sau hóa thành nhân hình bộ dạng. Hiện tại lại gặp được ma vân thần thú đột phá hóa thành nhân hình. Bất quá nhưng là có chút nghi vấn mà hỏi. Đúng vậy, ta chính là ma vân thần thú. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta đi trước, ha ha. Nói xong câu đó, ma vân thần thú định ly khai. Ta nhìn ngươi hay vẫn là lưu lại a, ngươi còn có một đoạn ân oán không có giải quyết, tiểu ưng, đi ngăn lại hắn. Đại thiên quân xác nhận người này tức là ma vân thần thú sau liền lạnh lùng nói. Đồng thời triệu hồi ra đang tại thiên long cảnh trong sốt ruột chờ đợi Tuyết Kỳ Lân. N. Tuyết Kỳ Lân. Ha ha, ngươi đã không phải là đối thủ của ta rồi, ngươi còn muốn báo thù sao? Ma vân thần thú trêu tức nói. Nhìn xem ma vân thần thú hóa thành nhân hình bộ dạng. Tuyết Kỳ Lân biết rõ, hiện tại nếu không đem hắn chém giết, chỉ sợ về sau đều không có cơ hội này. Nghĩ vậy liền phấn đấu quên mình xông tới. Trực tiếp thi triển ra bản thân cường đại nhất công kích tử viêm hỏa nhào tới. Tử viêm hỏa một khi đập ra, lập tức liền hình thành một loại cùng lúc trước bất luận một loại nào hỏa diễm bất đồng ngọn lửa. Như là phun tinh hỏa giống như mang theo phá hủy vạn vật khí thế lao thẳng tới ma vân thần thú mà đi. Hừ, trước khi đây hết thảy với ta mà nói còn có uy hiếp lực, hiện tại bất quá là đồ chơi cho con nít mà thôi. Chịu chết đi. Ma vân thần thú căn bản sẽ không đem Tuyết Kỳ Lân tử viêm hỏa đem làm một lần sự tình. Trực tiếp vung cực lớn nắm đấm xuyên thấu qua tử viêm hỏa hướng Tuyết Kỳ Lân phản đánh tới. Hơn nữa xảo diệu lợi dụng khởi Tuyết Kỳ Lân tử viêm hỏa, đem hắn bám vào tại trên nắm tay, hung hăng địa kích tại Tuyết Kỳ Lân trên ngực. Trong nháy mắt, Tuyết Kỳ Lân trên người liền đốt gặp. Vốn là trắng noãn như tuyết giống như lông trắng, tất cả đều dấy lên bùm bùm cách cách thanh âm. Toàn thân như cùng một cái hỏa cầu giống như thống khổ được không ngừng tại dưới mặt đất lăn qua lăn lại. Tại Tuyết Kỳ Lân trong nội tâm, kỳ thật càng thêm thống khổ cũng không phải trên người tử viêm hỏa kinh trải qua trong miệng mình phun ra. Hắn đương nhiên là có biện pháp dập tắt. Hắn thống khổ nhất chính là trơ mắt nhìn cường nhân tại trước mắt của mình trêu đùa hí lộn chính mình. Mà chính mình vậy mà không có chút nào sức hoàn thủ. Trong thiên hạ còn có thể có so đây càng thật đáng buồn sự tình sao? Không có, ít nhất vào lúc này Tuyết Kỳ Lân trong nội tâm không có. Hừ, thiên quân có chút nhìn không được. Phất tay biến đem Tuyết Kỳ Lân trên người tử viêm hỏa diệt đến. Thả người nhảy lên liền tới đến ma vân thần thú trước mặt. N. Giống như hai ta không có gì thâm cừu đại hận a. Chẳng lẽ ngươi muốn thay cái phế vật này xuất đầu? Ma vân thần thú cảm giác mình hiện tại toàn thân toàn bộ đều là năng lượng. Không sợ chút nào trước mắt là bất luận cái gì người. Hai ta đích thù có thể sâu gặp. Ban đầu ở bát quái trận bên trong, đây chính là đem ta mấy vị bằng hữu hồn phách tất cả đều hút rồi. Làm hại ta một người tiến về trước thiên uyên rừng rậm tìm kiếm phệ hồn bổ. Không biết cái này có tính không huyết hải thâm cừu. Nghĩ đến lúc trước ma tộc mấy người đánh mất hồn phách tràn diện, thiên quân lập tức liền cảm thấy tâm huyết sông đỉnh. Nếu không là cuối cùng đạt được tổ sư trợ giúp hoặc là đụng phải huyết sát đằng quái cùng Tuyết Kỳ Lân, chỉ sợ hiện tại đã sớm bị mất mạng rồi. Huống chi Tuyết Kỳ Lân theo hắn lâu như vậy, hắn cũng không thể nhìn xem Tuyết Kỳ Lân thụ khi dễ mà thờ ơ. Ha ha, các ngươi đều một đứng lên đi, ta Ma Vân thần thú chính là lợi hại nhất thần thú, ta có sợ gì? Ma Vân thần thú liều lĩnh nói, đồng thời phóng xuất ra cường đại vô cùng khí thế, bể nghệ thiên hạ. Tự hồ hết thảy tất cả đã đều không trong mắt hắn. Hừ, khẩu khí thật lớn, hôm nay sẽ là của ngươi ngày giỗ. Thiên quân hừ lạnh nói. Ngay sau đó liền hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới Ma Vân thần thú. Vốn là đứng thẳng chỗ chỉ lưu lại một đạo đạo ảo ảnh. Cùng thời khắc đó, Ma Vân thần thú cũng động. Chỉ thấy hắn không chút nào tránh lui. Cả thân thể sững sờ. Ngẩn người sững sờ hướng thiên quân nghênh đón. Tay không có đeo găng tay, không có vũ khí xịn chiến đấu. Đi ra đụng tiếng va chạm lại như là kim loại tại va chạm giống như thanh âm. Hơn nữa hỏa tâm bắn ra bốn phía. Trong chớp mắt, hai người đã giao thủ trên trăm dư hiệp. Nhưng lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Ha ha, ngươi cũng không gì hơn cái này, ngươi có thể chính là ta gì. Cùng theo gió sau khi giao thủ, Ma Vân thần thú cảm giác được mình cùng hắn chỉ thấy chênh lệch cũng không lớn. Chênh lệch chỉ là kỹ xảo tính bên trên vấn đề. Huống chi mình còn có thiên phú tuyệt kỹ vô dụng thôi đi ra. Như thời khắc mấu chốt dùng đến, chính mình phần thắng còn lớn hơn một chút. Kế tiếp ta đem cho ngươi kiến thức hạ thủ đoạn của ta. Nói xong thiên quân liền rút ra bàn long thần kiếm. Hoành lấy đối với Ma Vân thần thú. Mãnh liệt bổ một phát. Bàn long thần kiếm lập tức hóa thân ngàn vạn. Đem Ma Vân thần thú trở thành sóng bia ngắm. Tất cả đều xông về Ma Vân thần thú. Chứng kiến một chiêu này, Ma Vân thần thú khó miệng hơi vểnh. Trên mặt treo khinh bị dáng tươi cười. Có chút xem thường nói cái này sẽ là của ngươi năng lực. Nếu thật chỉ có chút năng lực ấy, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Chỉ thấy Ma Vân thần thú mãnh liệt nhoáng một cái thân thể. Vốn là hóa thành nhân hình thân thể lập tức tiêu tán. Hóa thành vạn đó mây đen bao phủ tại trên bầu trời. Vạn thiên kiếm nhận đâm đến mây đen phía trên lúc. Như là đá chìm đáy biển. Một điểm phản ứng đều không có. Cho ngươi kiến thức hạ của ta Ma Vân nhiếp hồn. Vừa dứt lời, liền gặp hóa thân ngàn vạn mây đen nhanh chóng hướng thiên quân vây quanh đi qua. Thiên quân mỗi một kiếm đâm đi lên lúc chút nào không có tác dụng. Giờ phút này thiên quân chỉ cảm thấy bị Ma Vân thần thú hóa thành mây đen chỗ vây quanh sau liền đầu chán phán não trướng. Trong đại não vang lên kinh thiên động địa sụp đổ tạc thanh âm. Như là sinh ra biển gầm như địa chấn. Thống khổ. Ha ha, không dễ chịu a. Không cần nóng lòng, trò hay mới vừa bắt đầu, hết thảy đều tại phía sau. Nhìn qua thiên quân trên trán như là như mưa rơi nhỏ mồ hôi, Ma Vân thần thú càng liều lĩnh cười nhạo nói. Bỗng nhiên, thiên quân cảm giác được đầu óc của mình trông như là gặp vạn niên huyền băng. Cả người lại bị giam cầm rồi. Mà ngay cả trên người đều kết liễu một tầm dày đặc băng giáp. Vừa mới có chỗ thiết ướm lạnh hàn khốc. Đột nhiên lại cảm giác được trong ý nghĩ tràn đầy vô tận viêm hỏa. Tự hồ cả người ở vào núi lửa trung tâm. Toàn thân đã nhận lấy liệt diễm nướng. Ngay sau đó là hồng thủy. Cuồng phong. Mưa to. Hết thảy cái gì cần có đều có tai nạn đều tại thiên quân trong não từng cái hiện ra. Thiên quân thời gian dần trôi qua tự hồ cũng đã bị mất phương hướng chính mình. Cả người không biết vì sao. Mặt trắng bệt được như là một tờ giấy trắng. Thân thể không ngừng run rẩy. Có loại linh hồn xuất khiếu cảm giác. Không có thể khống chế thân thể. Ha ha, thiên tài thì sao? Tại của ta Ma Vân nhiếp hồn phía dưới, không làm theo là phế vật một cái, ha ha. Ma Vân thần thú gặp thiên quân từng bước một xa đọa. Cả người mừng rỡ như điên. Trong lòng của hắn, hôm nay tuyệt đối là một cái đáng giá chúc mừng thời gian. Lão đại, ngươi không sao chớ? Ta đến chúc ngài giúp một tay. Chứng kiến lão đại của mình như là lâm vào mộng du giống như. Trên mặt thương trắng như tờ giấy. To như hạt đậu mồ hôi không ngừng xuống tiếp. Trên người cơ bắp càng là khoa trương run rẩy không ngừng. Tiểu ưng không khỏi lo lắng hỏi. Đồng thời thi triển ra tử viêm hỏa. Lặng lẽ đánh lén Ma Vân thần thú. Xì xì. Đến thiên tiên thực lực thi triển ra chiêu này tử viêm hỏa có cách biệt một trời. Trước khi Tuyết Kỳ Lân thi triển một chiêu này, Ma Vân thần thú coi là đồ chơi. Bất quá tiểu ưng lúc này đánh lén phun đến Ma Vân thần thú biến thành vì cái gì mây đen phía trên. Lập tức liền đem mây đen dẫn. Hơn nữa ra nổ vang chói tai âm thanh. A! Tử viêm hỏa một khi trên thân. Ma Vân thần thú lập tức ra thê thảm tiếng kêu. Hiển nhiên, lúc này đây tử viêm hỏa cùng lúc trước so. Có bất đồng cực lớn. N. Đang nghe tiểu ương gọi cùng Ma Vân thần thú kêu thảm thiết về sau. Thiên quân đột nhiên thanh tỉnh. Trụ kiếm mà đứng. Dùng tay hung hăng vỗ vỗ cái ớt. Tự nhủ ta hay vẫn là quá sơ ý rồi. Vậy mà gặp Ma Vân thần thú nói. Nguy hiểm thật. Nhìn trời bên trên Ma Vân thần thú không ngừng lăn mình quay cuồng thân thể. Thiên quân bỗng dưng lăn không mà nhảy. Vững vàng địa đứng trên không trung. Đối xử lạnh nhạt nhìn xem thống khổ Ma Vân thần thú. Có chút phẫn nộ nói ngươi biện pháp hay ta đã gặp rồi. Là không tệ. Bất quá không có thể muốn hạ mạng của ta. Kế tiếp. Nên ngươi tiếp của ta chiêu. Vừa dứt lời thiên quân liền thu hồi bàn long thần kiếm. Mà chuyển biến thành là tử phong thần kiếm. Gặp thiên quân bình yên vô sự tỉnh lại. Bên người còn có một thiên thánh thú tại nhìn chằm chằm. Ma Vân thần thú biết rõ. Lúc này như không chạy trốn. Cái mạng nhỏ của mình rất có thể phải bàn giao nhắn nhủ ở chỗ này. Nhìn chuẩn một cái cơ hội. Ma Vân thần thú liền thường thường phía nam vọt tới. Vèo một tiếng. Một thân ảnh đột ngột ngăn tại Ma Vân thần thú phía trước. Vừa nhìn thấy mặt khí thế cùng chính mình so là từng có chi mà đều bị và. Ma Vân thần thú biết rõ. Hiện tại nơi này thời khắc. Như trước mắt mạnh mẽ như vậy đại cao thủ là tuyệt đối không thể gây. Nếu không hội thêm tử vong của mình. Hung hăng trợn mắt nhìn yêu bá thiên liếc. Liền rút lui thân hướng lui về sau. Thế nhưng mà thiên thánh thú đã sớm tại cái hướng kia nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Vừa mới nếm đủ tử viêm hỏa hương vị. Ma Vân thần thú cũng không dám lại đi gây hắn rồi. Hướng đông. Vừa mới tỉnh lại thiên quân vẻ mặt hung thần ác sát theo dõi hắn. Hết cách rồi. Chỉ có đi tây rồi. Bên kia chỉ có vừa mới khôi phục lên Tuyết Kỳ Lân. Mấy người mấy thú chính giữa. Hiện tại phải kể tới hắn tu vi thấp nhất. Cũng là chạy trốn có khả năng nhất thành công phương hướng. Không do dự. Ma Vân thần thú lập tức liền huyễn hóa thành một đám mây đen. Dùng vương tay không kịp xét đánh xu thế. Nhanh chóng hướng Tuyết Kỳ Lân vọt tới. Tới tốt. Vừa mới có chút đường đột Tuyết Kỳ Lân gặp cường nhân hướng chính mình đánh tới. Quét qua trước khi bị đánh bại chán nản xu thế. Cả người lập tức run lên. Dạ đại thân thể như là tràn đầy khí thể. ổ bụng nội lại bị trướng như là bóng da trống tròn. Cho ngươi kiến thức hạ của ta Thanh Viêm hỏa. Tuyết Kỳ Lân thay đổi ngày xưa dịu dàng ngoan ngoãn hình thái. Trên người tràn ra cuồng bạo vô cùng năng lượng khí thế. Mang tất cả tứ phương. Ma Vân thần thú đang nhìn đến Tuyết Kỳ Lân có chỗ động tác. Như trước cho là hắn hay vẫn là chiêu đó Tử Viêm hỏa. Thiên thánh thú Tử Viêm hỏa xác thực đối với hắn có uy hiếp. Bất quá Tuyết Kỳ Lân hắn còn không có để vào mắt. Ai ngờ vừa cận thân liền nghe được theo trong miệng hắn hô lên Thanh Viêm hỏa. Trực giác nói cho hắn biết cái này Thanh Viêm sống mái với nhau không đơn giản. Hơn nữa theo hỏa diễm bên trên có thể cảm giác được tử vong khí tức. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 273 ly khai. Cập nhật lúc 20.127.163.18.23 số lượng từ 4.540. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 273 ly khai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 273 ly khai. N. Tuyết Kỳ Lân, ngươi cũng dám lừa dối ta, đi chết đi. Ma Vân thần thú biết rõ tránh né đã là không còn kịp rồi. Dứt khoát đến ngọc thạch câu phần. Cả người sững sờ. Ngẩn người sững sờ đánh về phía trước mặt mà đến Thanh Viêm hỏa. Hóa thân thành kiếm. Cả người như là một thanh vừa ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén giống như. Tán lấy sáng chói vô cùng tinh quang. Hung hăng hướng Tuyết Kỳ Lân trên ngực chọc tới. Dùng Tuyết Kỳ Lân thực lực bây giờ. Kỳ thật căn bản không đủ để ra Thanh Viêm hỏa. Có thể ra Thanh Viêm hỏa. Thực lực ít nhất cũng phải đạt tới thiên tiên. Miễn cưỡng thi triển ra một kích này, Tuyết Kỳ Lân có thể nói là đã tiêu hao hết bản thân toàn bộ máu huyết. Vì chính là cho Ma Vân thần thú một kích trí mạng. Không tốt, Tuyết Kỳ Lân, mau tránh ra. Nhìn qua Ma Vân thần thú dốc sức liều mạng giống như đấu pháp, Thiên Quân cũng là sốt ruột. Lập tức rút ra bàn long thần kiếm. Thi triển ra co lại địa chi thuật liền hướng Ma Vân thần thú đâm tới. Yêu Bá Thiên cũng xem xảy ra chuyện trở nên có chút chuyện biến xấu. Nếu như mình còn không ra tay ban giúp một bả Tuyết Kỳ Lân, hắn rất có thể tại Ma Vân thần thú một kích phía dưới mà vẫn lạc. Đây, Yêu Bá Thiên theo tay vung lên. Liền gặp một mặt màu trắng bạc bảo kính hướng Tuyết Kỳ Lân bay đi. Trong nháy mắt liền đứng ở Tuyết Kỳ Lân trước mặt. Hình thành một mặt như cùng như trong suốt năng lượng tường dạng. Thế cho ngăn lại nối gót tới một kiếp. Kem kem. Ma Vân thần thú nhẫn thụ lấy trên người Thanh Viêm hỏa đốt cháy chỗ mang đến thống khổ. Cố nén một kiếp sự Tuyết Kỳ Lân bị mất mạng. Chỉ có đem hắn đã giết, chính mình mới có thể đào tẩu. Thế nhưng mà mắt thấy muốn đắc thủ rồi. Tuyết Kỳ Lân phía trước vậy mà lăng không xuất hiện một cái gương. Hơn nữa theo mặt kính tràn ra một cổ không phải tu tiên giới sở hữu tất cả năng lượng. Thần khí. Ma Vân thần thú đang nhìn đến lần đầu tiên lúc trong nội tâm tự len ken vang lên thoáng một phát. Bất quá hóa thân thành kiếm thân thể lại không bị khống chế hung hăng đụng phải đi lên. Cùng thời khắc đó, Thiên Quân cũng tới gần Ma Vân thần thú thân kiếm. Đụng vừa đến Thái Hòa kính lúc, Ma Vân thần thú hóa thân mũi kiếm ngang nhiên mà toái. Cùng một thời gian, bàn long thần kiếm hung hăng này tại trên thân kiếm. Bất quá xác thực cô khởi tí ti hỏa hoa. Như là va chạm lên cùng phẩm chất tiên khí giống như. Chút nào chưa cho Ma Vân thần thú mang đến tổn thương. Ha ha, chỉ bằng bàn long thần kiếm muốn đưa ta vào chỗ chết. Quá coi thường ta, thân thể của ta thế nhưng mà tương đương với thượng phẩm tiên khí. Chật vật té lăn trên đất. Ma vân thần thú há miệng cuồng phun máu tươi. Tay phải giống như có lẽ đã tại Thái Hòa kiếm công kích đến bị đánh nát. Lúc này đã là huyết nhục mơ hồ. Hôm nay ta không giết ta và ngươi, Thiên Quân thề không làm người. Thiên Quân xem như hoàn toàn bị chọc giận. Bàn long thần kiếm vậy mà không có thể đã muốn mạng của hắn. Ngược lại đổi lấy hắn cười nhạo. Nếu không là yêu bá thiên thời khắc mấu chốt vung ra Thái Hòa kính, chỉ sợ hiện tại Tuyết Kỳ Lân cùng hắn đã là thiên nhân lưỡng cát. Xem ta tử phong thần kiếm. Theo tay vung lên, rơi thiên thần kiếm liền biến mất không thấy gì nữa. Mà chuyện biến thành ra hiện tại trong tay của hắn là tử phong thần kiếm. Hủy thiên diệt địa, màu đen như mực năng lượng, hoàn toàn do khủng bố hắc ám khí tức tạo thành. Như là mang theo toàn bộ thiên địa chi uy, khí thế cường đại tất cả đều bắt đặt ở ma vân thần thú trên người. Một kích này cùng vừa rồi tập kích thiên phạt một kích kia so, nhưng lại từng có chi mà đều bị và. Cảm nhận được thiên quân trong tay cái thanh kia không thể địch nổi bảo kiếm, ma vân thần thú sợ hãi được không ngừng run rẩy run. Tại cường đại thiên địa chi uy xuống, trên người của hắn vậy mà da tróc thịt bong, kiếm không trả và thân, giống như có lẽ đã không chịu nổi. Tam hồn năm phách mất hết, cả người đần độn, trợn mắt há hốc mồm. Nhìn qua ma vân thần thú trạng thái, thiên quân khó môi nhếch lên xấu ý mỉm cười. Mãnh liệt thu hồi một mực bắt áp hướng ma vân thần thú khí thế. Tử phong thần kiếm nhẹ nhàng vung lên. Liền gặp ma vân thần thú cao ngất đầu lâu như là một khỏa bị cao cao quẳng cục đá giống như. Xa xa địa bị ném ra ngoài. Theo phần cổ bay vụt đi ra máu tươi như là liếc suối phun giống như. Không chừng mực phúng ra ngoài bắn máu tươi. Thân thể cuối cùng nhất hay vẫn là té ngã ngã trên mặt đất. Một đời kiêu hùng ma thú cứ như vậy đi đời nhà ma. Thật cường hãn. Thiên quân. Như vừa rồi ngươi một kích thẳng hướng ta. Dù cho ta có Thái Hòa kín phòng thủ, chỉ sợ cũng là không ngăn cản được ngươi tử phong thần kiếm rồi. Bất quá ta có một cái nghi vấn, ngươi vì cái gì không có đem một kiếm kia kích xuống? Chứng kiến thiên quân rất nhẹ nhàng chém giết ma vân thần thú, yêu bá thiên lập tức lách mình tới thu hồi Thái Hòa kính, cũng tiến lên cùng thiên quân nói chuyện với nhau nói. Tại yêu bá thiên xem ra, thiên quân đã cùng hắn là đồng nhất cấp độ người rồi, đáng giá tôn trọng. Ha ha, ngươi cảm thấy có tất yếu đánh xuống tới sao? Nói sau ta còn nhìn trúng cái kia thân có thể so với thượng phẩm tiên khí áo giáp, ta có thể không nỡ. Bất kể như thế nào, lần này ta muốn hảo hảo cảm ơn ngươi ra tay cứu được Tuyết Kỳ Lân một mạng. Nếu không phải ngươi, chỉ sợ hắn đã. Bất quá thiên quân lời còn chưa nói hết liền bị yêu bá thiên ra tay cho ngăn lại. Chỉ thấy hắn rất có thêm ý nhìn Tuyết Kỳ Lân liếc, sau đó lại nhìn xem thiên quân, sảng khoái nói ta cùng hắn cũng có rất sâu sâu xa. Dù cho không là vì quan hệ của ngươi, chứng kiến chuyện như vậy ta cũng sẽ ra tay đấy. A, chỉ giáo cho, vì cái gì ngươi cùng ta bên người thần thú đều có được rất sâu sâu xa? Thiên quân trêu ghẹo nói, hiện tại tu tiên giới hết thảy ác thế lực có thể nói là đều đã trảm thảo trừ căn rồi, có chỉ là một ít không nhập lưu dư nghiệt, thiên quân còn không để vào mắt. Vừa mới lại chém chết ma vân thần thú, Thiên Quân lúc này có thể nói là tâm tình thật tốt. Ha ha, có một số việc cũng là nên sao ngươi nói một chút rồi, ngươi nhìn ta chân thân. Yêu Bá Thiên theo tay vung lên. Một cái hoàn toàn độc lập không gian liền đem Thiên Quân, Tuyết Kỳ Lân cùng Tiểu Ưng mấy người bao phủ ở. Độc lập trong không gian. Yêu Bá Thiên vốn là hóa thành nhân hình thân thể vậy mà quái dị bùm bùm cách cách nổ vang. Trong thân thể cốt cách vậy mà phá thể mà ra. Đã vượt qua làn da. Bất quá. Lại không nghĩ giống như bên trong đứt huyết nhục mơ hồ. Mấy cái thời gian hô hấp không chỉ có là Thiên Quân, liền Tiểu Ưng Tuyết Kỳ Lân đều là dị thường khiếp sợ. Làm sao có thể? Ngươi thế nào lại là ta Kỳ Lân nhất tộc hay sao? Khó trách ta tại ở gần ngươi thời điểm sẽ có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Tuyết Kỳ Lân mãnh liệt tiến lên vài bước, duỗi ra móng trước vững vàng khoét lên Yêu Bá Thiên trên người, lộ ra kích động phi phàm. Ha ha, ngươi Tuyết Kỳ Lân nhất tộc chính là ta Kỳ Lân nhất tộc hoàn toàn xứng đáng vương giả, đem làm thụ ta cúi đầu. Nói xong Yêu Bá Thiên liền vội vàng nằm rạp người hướng dưới mặt đất trở lại. Tuyết Kỳ Lân thấy thế, liền vội vàng kéo đang tại quỳ lạy Yêu Bá Thiên. Vẻ mặt kích động nói hôm nay ta có thể được cứu trợ không sai. Nếu như không có ngươi, chỉ sợ ta sớm đã một mạng quy thiên rồi. Như ngươi không bỏ, hai ta cho dù kết bái vì huynh đệ, như thế nào? Ha ha, vậy cung kính không bằng tòng mệnh rồi. Có thể cùng ngươi Tuyết Kỳ Lân nhất tộc vương giả kết bái vì huynh đệ, thế nhưng mà ta Yêu Bá Thiên phúc phận. Ha ha, ta đi tới nơi này tu tiên giới đã gần mấy vạn năm rồi. Chỉ sợ ngươi có lẽ còn không có có một vạn tuổi a. Ta tự coi nhẹ mình hợp lý một lần đại ca, mong rằng bỏ qua cho. Theo tu vi nhìn lại, Tuyết Kỳ Lân nếu như sống mấy tuổi so với hắn đại, thực lực tuyệt đối sẽ không so với hắn chênh lệch. Cho nên Yêu Bá Thiên mới dám như thế nói. Đại ca, Tuyết Kỳ Lân kích động hơn một tiếng. Nhị đệ, Yêu Bá Thiên cũng là dị thường kích động. Tự hồ thật lâu đều không có chuyện gì có thể giống như vậy để được rất tốt hứng thú của hắn. Tốt rồi nhị vị, lúc này ta trước chúc mừng các ngươi. Thiên Quân mặt mang mỉm cười nói, dừng một chút, lại tiếp tục nói như vậy ngươi thân phận thật sự là cái gì? Yêu Bá Thiên vẻ mặt bội phục nhìn xem Thiên Quân. Có chút tán thưởng nói quả nhiên là khó gặp đức thiên tài. Không chỉ có tu luyện tư chất từ xưa đến nay chưa hề có, mà ngay cả phần này kín đáo tâm tư cũng là không ai bằng. Bội phục, bội phục. Quan sát Thiên Quân, Yêu Bá Thiên lại tiếp tục nói kỳ thật thân phận của ta tự là thủ hộ giả. Lời này vừa nói ra, Thiên Quân cùng Tiểu Ưng đều là kinh hãi. Ta đi tới nơi này tu tiên giới nhân vật chủ yếu tự là bảo vệ thiên thánh thú an toàn, lại để cho hắn có thể ổn định phát triển. Hiện tại hắn với ngươi cái này thiên phú tuyệt đỉnh đức thiên tài cùng một chỗ, tin tưởng đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Hơn nữa hắn phát triển độ so chúng ta đoán trước đều phải nhanh. Xem thân thể của hắn hiện tại có lẽ sinh ra không đến 20 năm, liền đã có thiên tiên thực lực, ta nói đúng không? Quả thật không tệ. Tiểu Ưng theo sinh ra đến bây giờ còn chưa đủ để 20 năm. Hơn nữa hắn vừa ra đời liền có tiên thú thực lực. Thiên Quân lòng còn sợ hãi nói. Tiểu Ưng độ tu luyện quả thật làm cho hắn khiếp sợ. Gần kề tu luyện 20 năm liền đã đến thiên tiên cảnh giới. Nhưng là hắn không có tính toán chính mình tu luyện tới thiên tiên cảnh giới cũng mới gần kề dùng 12 năm. Bất quá những lời này muốn cho những khổ kia khổ tu đến hơn 1000 năm như trước không có phi thăng hỗn độn giới người đã nghe được, đoán chừng nhất định sẽ gặp trở ngại tự sát. 13 năm tu luyện tới thiên tiên thực lực, chỉ sợ cái này tu tiên giới trừ hắn ra bên ngoài, đoán chừng cũng không có người thứ hai có thể có như vậy tư chất rồi. Bây giờ đang ở cái này tu tiên giới có lẽ không ai có thể lại uy hiếp được tiểu ưng rồi. Ta muốn nhiệm vụ của ngươi có lẽ hoàn thành a. Thiên quân trêu ghẹo nhìn xem yêu bá thiên nói ra. Ha ha. Hoàn thành. Trọn vẹn hoàn thành. Ta có thể an tâm đi rồi. Cái này tu tiên giới nói thật linh khí thật đúng là thiếu thốn. Mấy vạn năm cảnh giới của ta vậy mà đều không có đại tăng lên. Hay vẫn là hỗn độn giới tốt. Yêu bá thiên lòng tràn đầy vui sướng. Chứng kiến tiểu ưng có thể an tâm phát triển. Hơn nữa mình cũng có thể rất nhanh trở lại hỗn độn giới. Xác thực không có gì so đây càng làm cho người vui sướng đấy. Bất quá yêu bá thiên tự hồ lại nghĩ đến cái gì sự tình. Hai tay khoét lên thiên quân trên vai trịnh trọng nói ta đi rồi. Hy vọng ngươi có thể cho yêu mộ những người kia lưu lại một con đường sống. Nếu như không ngại tự lại để cho bọn hắn ở chỗ này man hoang rừng rậm. Lại để cho bọn hắn tự lực cánh sinh. Nếu như ra cái này man hoang rừng rậm. Các ngươi có thể tự hành xử trí. Cảm ơn ngươi thông cảm, các ngươi yêu mộ những người kia ta sẽ an bài tốt. Ngươi cứ yên tâm đi, ta xử lý tốt chuyện nơi đây sẽ lập tức đuổi tới hỗn độn giới đi tìm các ngươi đấy. Thiên quân vẻ mặt cảm kích nói. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta như vậy sau khi từ biệt rồi. Ngươi nhanh chóng đến hỗn độn giới đến. Nghe nói toàn cơ hiện tại đã bị mang đến hỗn độn giới. Yêu bá thiên cũng là thận trọng nhìn xem thiên quân cho hắn một cái an ủi ánh mắt. Liền gặp yêu bá thiên vậy mà cánh tay vạch phá thương khung. Lộ ra bên trong lỗ đen. Cũng cạo ra cuồng bạo không gian phong bạo. Mà yêu bá thiên tức thì liền hóa thành một đạo lưu quang. Chui vào trong hắc động biến mất không thấy gì nữa. Lỗ đen cũng nhanh chóng khép lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 274 thu phục yêu tộc. Cập nhật lúc 201.271.620.56.42 số lượng từ 4.162. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 274 thu phục yêu tộc. Cái này là hỗn độn lực. Thiên quân trong lòng âm thầm nghĩ đến. Bất quá lập tức cả người thân thể chấn động. Trong thân thể tràn ra một cổ hùng bá thiên hạ khí thế. Xa xa địa nhìn qua phương xa. Hào ngôn nói tiểu ưng. Tuyết kỳ lân. Tu tiên giới hiện tại là thiên hạ của chúng ta. Chúng ta phải nhanh một chút đem tu tiên giới còn lại thế lực tiêu diệt hết. Lại để cho thiên cốt một nhà độc đại. Sau đó chúng ta tự bay lên đến hỗn độn giới đi tìm toàn cơ. Tốt tốt. Thật lâu đều không có động thủ rồi. Ta muốn hành hạ chết những cái kia dám đối với thiên cốt ra tay những người kia. Tiểu ưng truyền âm cho thiên quân âm hiểm nói. Tuyết kỳ lân thì là vẻ mặt cung kính nói hết thảy đều nghe theo đạo tổ phân phó. Huyền Anh trong đại điện. Thiên quân tùy ý ngồi ở dưới mặt. Tiểu ưng cùng Tuyết kỳ lân thì là tùy ý ở thiên cốt bốn phía du đảng. Bất quá trên đường đi chỗ đụng phải thiên cốt đệ tử đều là cung kính xem lấy bọn hắn. Lộ ra vô cùng kính sợ. Đại điện chính phía trên. U Vân ngồi ngay ngắn ở phía trên. Ngày bình thường rất ít đi ra, các trưởng lão cũng là hiếm thấy ngồi ở U Vân phía dưới. Huyền Anh đại điện bên ngoài là người ta tấp nập đứng đấy, Thiên Cốt Mạc đại đệ tử đều là vểnh lên hướng Huyền Anh trong đại điện nhìn xem. Vì chính là thấy bọn hắn trong suy nghĩ anh hùng, tu tiên giới hội võ quán quân là tu tiên giới vạn năm khó gặp tu tiên thiên tài Thiên Quân. Thiên Quân, nghe bên ngoài tung tin việc đem ngươi đảng Ma Thiên Tôn mấy người tất cả đều giết, đây chính là thật sự. Trái Hạo có chút không thể chờ đợi được mà hỏi. U Vân mấy người cũng là khẩn trương nhìn xem Thiên Quân. Cái này đối với bọn hắn Thiên Cốt thật sự mà nói là quá trọng yếu. Như bọn hắn như trước tồn tại, như vậy Thiên Cốt tự vĩnh viễn không có xuất đầu cơ hội. Trưởng giáo, sư phó, các vị sư bá, tu tiên giới đã không có môn phái có thể đối với ta Thiên Cốt cấu thành uy hiếp. Đảng Ma Thiên Tôn không có chết, hắn mang theo toàn cơ bỏ trốn đến hỗn độn giới đi. Bất quá Quạt Sắc Thiên Tôn, Búa Thiên Tôn hai người nhưng lại đều chết hết. Thiên Cốt Vũ Si cũng chết từ nay về sau. Trong tu tiên giới không hề tồn tại Thiên Cốt cái thuyết pháp này. Hơn nữa yêu giới cường giả yêu bá thiên đã đi ra tu tiên giới. Bất quá, tại hắn trước khi đi, ta đã đáp ứng hắn rồi. Yêu mộ những người kia không muốn khó xử bọn hắn, đem bọn hắn đuổi tới man hoang rừng rậm sẽ xảy đến tốt rồi. Các vị, các ngươi hiện tại có thể dẫn người tiến đến xua đuổi yêu mộ. Về phần mặt khác lưỡng tiên môn, ta muốn do mấy vị thái thượng trưởng lão cực kỳ dàn xếp. Có lẽ không uổng phí thổi bay chi lực đạt thành liên minh chung nhận thức. Nói đến đây Thiên Quân nhìn U Vân mấy người, chỉ gặp bọn hắn đều là thỏa mãn nhẹ gật đầu, trong ánh mắt hơn nhưng lại kích động. Gần ngàn năm nhẫn nhục sống tạm bợ, hiện tại rốt cục thò đầu ra rồi. Cái này đem tiến một năm trong thời gian, là Thiên Quân một tay bảo trụ Thiên Cốt, lại để cho Thiên Cốt nhiều lần theo diệt môn trong nguy hiểm độ đi qua hiện tại. Thiên Quân lại bằng chính mình sức một mình dục đem Thiên Cốt kéo lên tu tiên giới đỉnh phong nhất. Cái này như thế nào không cho bọn hắn nguyên một đám kinh hỷ? Thống nhất tu tiên, nguyện vọng này năm đó yêu bá thiên đã từng làm. Thế nhưng mà hắn cuối cùng nhất vẫn bị thất bại. Nhưng mà lúc cách vạn năm về sau, Thiên Quân lại đem trọng đạp vào con đường này, hắn có thể thành công hay không? Không dám xác định, bất quá lại không ai cho là hắn làm không được, tuy nhiên ma tộc vẫn là họa lớn. U Vân tự nhiên cũng hết sức cao hứng. Với tư cách Thiên Cốt một đại trưởng môn, có thể hoàn toàn đem tu tiên giới một nhà độc đại. Cái này tại tự lập phái bắt đầu, chỉ sợ còn là lần đầu tiên. Mà hết thảy sắp sửa ghi khắc sử sách trong, thì là hắn người trưởng môn này người. Tốt rồi, trưởng giáo, cái này còn lại hết thảy sự tình chính các ngươi nhìn xem an bài. Ta đi theo Tuyết Kỳ Lân cùng Tiểu Ưng nói một chút, lại để cho bọn hắn đợi tí nữa cùng các ngươi cùng đi. Ta trước hết đi yêu mộ đem những người kia xử trí thoáng một phát. Nói xong những này, Thiên Quân cả người thả người mà lên, như là thiên thần hạ phàm giống như lăng không mà càn, đạp trên thải vân chạy về phía yêu mộ phương hướng. U Vân bọn người là đứng dậy đưa mắt nhìn Thiên Quân ly khai. Thiên Cốt có thể có hôm nay, cũng may mắn mà có Thiên Quân tên thiên tài này vì Thiên Cốt thắng được một loạt vinh dự. Nếu như lúc trước Trái Hạo không có đưa hắn thu làm đồ đệ, chỉ sợ trong tu tiên giới đã sớm sẽ không có Thiên Cốt môn phái này. Huyền Anh đại điện ngoài cửa, những cái kia đệ tử nhìn lên lấy như là thần tiên dạo chơi nhàn nhã đạp tại Thải Vân phía trên Thiên Quân. Trong nội tâm cực kỳ hâm mộ vô cùng. Hắn tự là một đời người trẻ tuổi trong nội tâm độc nhất vô nhị thần tượng. Một mực ngưỡng mộ thần. Yêu mộ trên không. Thiên Quân mỉm cười nhìn phía dưới. Nhìn qua phía dưới bóng người bốn phía lắc lư. Cảnh giác đang nhìn mình lúc. Thiên Quân đột nhiên cao giọng hét lớn, yêu mộ người nghe. Dâng tặng các ngươi yêu hoàng yêu bá thiên chi mệnh. Từ nay về sau các ngươi đem vĩnh viễn dừng lại ở man hoang rừng rậm. Nếu dám bước ra man hoang rừng rậm một bước, giết không tha. Thiên Quân chỗ nói chỉ dùng để linh lực bao vây lấy rơi vào tay phía dưới. Cho nên thanh âm như là tại mỗi người vang lên bên tai. Trong lúc nhất thời, yêu mộ loạn như một ổ hống. Tất cả mọi người luống cuống thần. Không biết đến cùng nên làm cái gì bây giờ. Đột nhiên, một cái xanh sao lão giả bay lên trời. Xa xa địa cùng Thiên Quân lẫn nhau đối lập đứng đấy bỗng nhiên. Lão giả tự hồ có chút quen mắt mà hỏi xin hỏi người đến, nhưng chỉ có Thiên Quân. Đúng là đơn giản và lưu loát trả lời. Nhất thời lại làm cho Nghiên Hùng im lặng dừng một chút. Nghiên Hùng lại hỏi không biết ta yêu mộ yêu hoàng ở đâu. Nghiên Hùng biết rõ Thiên Quân uy danh. Bất quá tại trong ấn tượng của hắn, Thiên Quân thực lực có lẽ không có cường đại như vậy. Mà bây giờ chính mình vậy mà lại để cho hắn nhìn không thấu tu vi. Hơn nữa từ bên ngoài nhìn vào đến chân đạp thất sắc Thải Vân, đây quả thật là không phải tu tiên giới đích thủ đoạn. Như vậy, nói cách khác trước mắt Thiên Quân đã xưa đâu bằng nay. Ngươi lại để cho chúng ta ly khai, chúng ta tự ly khai. Không muốn quá đem mình đem làm chuyện quan trọng rồi. Nhiều nhất ngươi tự là bốn tiên môn hội võ quán quân. Nhưng là tại ta yêu ngày trong mắt, cái gì cũng không phải. Một thanh âm đột ngột phải dưới lên trên truyền đến. Ngay sau đó một thanh âm liền đứng ở Nghiên Hùng bên người. Thiên Quân cũng lười được lại giải thích cái gì, trực tiếp đem phải vươn tay ra. Liền gặp tay phải vô hạn bị kéo dài, như là một đạo cây kéo giống như hướng yêu ngày trên cổ véo tới. Yêu ngày một rõ Thiên Quân vậy mà dùng thủ đoạn như thế, tay phải chăm chú nắm tay bên trong đích tiên kiếm. Đại Thiên Quân tay tiếp cận lúc, mãnh liệt vung bổ tới. Mà Thiên Quân biết rõ hắn có một chiêu này, bất quá vì trấn trụ phía dưới những người kia, nhưng lại không tránh không né, không hề ngăn cản tiếp tục véo hướng cổ của hắn cái cổ. Kem tiên kiếm hung hăng chém tới Thiên Quân trên tay phải, bất quá cũng không có trong tưởng tượng một phân thành hai, huyết nhục mơ hồ. Trái lại, yêu ngày tiên kiếm đã thanh thuế vang lên một tiếng, vậy mà đứt gãy. Thấy như vậy một màn, kể cả Nghiên Hùng ở bên trong tất cả mọi người đều là trợn tròn mắt. Đây là cái gì thủ đoạn? Thậm chí ngay cả thượng phẩm tiên kiếm cũng đành chịu cho hắn không hề phòng bị một đôi tay. Nếu như hắn thật là muốn đại khai sát giới, trước mắt những người này chỉ sợ căn bản không có bất luận cái gì tay chi lực. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn xem Thiên Quân, sợ hắn dưới sự giận dữ giết mình, mà bị Thiên Quân chăm chú nhéo ở cái cổ yêu ngày là kinh hãi lạnh mình. Hôm nay ta không muốn đại khai sát giới. Nói thật, ta Thiên Quân rất muốn một chưởng đập chết các ngươi yêu mộ. Không nên quên rồi, các ngươi yêu mộ cùng ta Thiên Cốt có huyết hải thâm cừu. lúc trước vây công ta thiên cốt, các ngươi yêu mộ nên tính cả một phần. Bất quá, xem tại yêu bá thiên trên mặt mũi, qua lại sự tình ta không muốn tại ghi hận. Bất quá, nếu như các ngươi thật sự đem ta ép, ta không ngại trong nhiều việc các ngươi một môn phái sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Thời gian nửa nén hương nội, nếu như các ngươi còn không để cho ta tiến về trước man hoang rừng rậm, các ngươi cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Còn có, tiến vào man hoang rừng rậm về sau, các ngươi yêu mộ là bất luận cái gì một gã đệ tử không xuất ra bước ra nửa bước. Nếu không, ta thiên cốt gặp một cái, giết một cái, gặp một đôi, liền giết một đôi. Các ngươi hảo hảo cân nhắc xuống, sống hay chết, do chính các ngươi quyết định. Vung hạ những lời này, thiên quân đem yêu ngày tùy ý một nhương, không quản bọn hắn như thế nào làm cho, tự mình một người nhàn nhã địa nằm ở thất thải mây trắng phía trên nhàn nhã địa nghỉ ngơi. Thời gian nửa nén hương không tới, thiên quân cúi đầu hết lên phía dưới, gặp yêu mộ phương hướng rậm rạp chằng chịt lục tục có người ly khai, không khỏi đắc ý cười. Hay vẫn là thực lực chấm nhiếp đến nhanh một ít, ta cũng cần phải trở về, chờ triệt để tạo thanh những cái kia dư nghiệt, ta cũng tốt mau chóng trở lại hỗn độn giới đi tìm toàn cơ. Vừa nghĩ tới toàn cơ, thiên quân cả người lập tức lại trở nên thập phần cô đơn, dị thường tưởng niệm. Mau chóng đến hỗn độn giới nguyện vọng cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Một nén nhang thời gian qua đi, nhìn qua phía dưới đã không có một bóng người yêu mộ, thiên quân thỏa mãn nhẹ gật đầu, cả người lập tức biến hóa làm một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Huyền Anh trong đại điện, Trái Hạo dạo bước tại Huyền Anh trên đại điện, trong mắt hương phấn ánh mắt không cách nào che giấu, bất quá nhưng có chút bận tâm, tự hồ có chút không thể chờ đợi được đạt được khắp nơi chiến đấu tin tức. Sư phó, ta trở lại rồi. Một cái trầm ổn thanh âm truyền tới. Nghe được cái thanh âm này, Trái Hạo cả người lập tức đại hỷ, lập tức tiến lên cầm chặt thiên quân tay, gấp gáp hỏi thiên quân, yêu mộ như thế nào đây? Ha ha, sư phó, có ta tự thân xuất mã, một cái nho nhỏ yêu mộ còn có thể làm không được sao? Bình tĩnh quan sát vẻ mặt hưng phấn Trái Hạo, thiên quân lại tiếp tục nói, bọn hắn đã toàn phá dời đi man hoang rừng rậm rồi. Sư phó ngươi chỉ cần tại liên minh chúng ta sau một cái mạng lệnh, cấm hết thảy mọi người tiến vào man hoang rừng rậm là được rồi. Bọn hắn sẽ không trở ra rồi. Nếu không, ngươi có thể phái người giết không tha. Nâng, như vậy là không thể tốt hơn rồi toàn cơ. Nghe được thiên quân dễ dàng liền giải quyết yêu mộ, Trái Hạo cảm thấy thiên cốt cách thống trị tu tiên đường xá lại tới gần một bước. Bất quá nghĩ đến thiên quân là vì thiên cốt mà lưu lại lúc, không khỏi lại muốn sống chết không rõ toàn cơ, không khỏi có chút áy náy. Toàn cơ, chờ tại đây hết thảy xử lý sau về sau, ta sẽ lập tức chạy tới hỗn độn giới đi tìm toàn cơ. Hy vọng nàng không có việc gì. Lời nói mặc dù nói như thế, bất quá thiên quân trong nội tâm như cũ là vô cùng lo lắng. Hỗn độn giới lại bất đồng tại tu tiên giới. Một cái nho nhỏ tu trước giới tự cất giấu như là yêu bá thiên bực này cường hãn cao thủ, hỗn độn giới cao thủ chỉ sợ là nhiều vô số kể. Bằng vào một kiện thất thải nghê thường, cho dù có thể bảo trụ mạng nhỏ cũng sẽ biết trở thành mọi người chi mũi tên. lọt vào vô số công kích. Nghĩ đến đây, Thiên Quân càng thêm lo lắng. Cả người trên mặt đều treo lo lắng biểu lộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 275 bắt chuyện. Cập nhật lúc 201.271.723.16.28 số lượng từ 4.322. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 275 bắt chuyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 275 bắt chuyện. Thiên Quân, không có việc gì. Toàn cơ nàng phúc lớn mạng lớn, chắc chắn biến nguy thành an. Ngươi mau chóng chạy tới hỗn độn giới. Tu tiên giới hết thảy do chúng ta tới xử lý, có lẽ vấn đề không lớn. Trái Hạo lời nói mặc dù như thế mà nói, bất quá vẫn là thập phần lo lắng toàn cơ an nguy. Dù sao toàn cơ tại Thiên Quân trong lòng địa vị không có ai so với hắn cái này làm sư phó rõ ràng hơn. Thiên Quân còn đại nói cái gì? Lúc này, một người thám tử gấp báo lại. Ngắn ngủn một nén nhang thời gian, tin chiến thắng liên tiếp báo về. Tự hồ khắp nơi đều rất dễ dàng giải quyết thế lực còn sót lại. Có cường như Tiểu Ưng Tuyết Kỳ Lân bực này tiên thú cường giả ra tay. Cái gọi là thế lực còn sót lại chẳng qua là lần lượt từng cái một động tác võ thuật đẹp mà thôi. Sư sư, hai đạo như là như lưu tinh sáng chói hào quang bắn thẳng đến Huyền Anh Đại Điện mà đến. Mắt nhỏ, mắt hiếp xem xét. Dĩ nhiên là đắc thắng mà về Tuyết Kỳ Lân cùng Tiểu Ưng. Bất quá theo trong ánh mắt của bọn hắn đó có thể thấy được, cái này không đánh cho cũng khó chịu, một chút ý tứ đều không có. Bọn hắn đều quá yếu. Ta gần kề dùng cái huyền hỏa lưới, bọn hắn vậy mà tất cả đều bị hóa thành tro tàn, không có ý nghĩa. Ngươi hay vẫn là đem ta thu được thiên long cảnh chính giữa đi thôi. Ta muốn hảo hảo củng cố hạ cảnh giới của ta. Vừa thấy được Thiên Quân, Tiểu Ưng liền rất không thoải mái nói. Ngươi đi đánh bọn hắn không phải thuần túy đi trêu đùa hí lộn bọn hắn sao? Còn huyền hỏa lưới, cái đồ chơi này mà ngay cả ta cũng muốn tránh lui ba phần. Chớ nói chi là bọn hắn rồi. Chờ ta triệt để thu phục bọn hắn, ta tự đem các ngươi đều thu vào thiên long cảnh, miễn cho lại khiến cho một loạt phiền toái không cần thiết. Quan sát vẻ mặt hưng phấn Trái Hạo, Thiên Quân có chút thật có lỗi nói sư phó. Ta từ khi đột phá đến bây giờ còn không có củng cố cảnh giới của mình. Hiện tại ta đi trước củng cố một thời gian ngắn, ước chừng 10 ngày tả hữu. Các ngươi không cần tìm ta. 10 ngày sau ta liền sẽ ra ngoài, bước vào hỗn độn giới. Nói xong, Thiên Quân tay phải vung lên, liền dẫn Tuyết Kỳ Lân cùng Tiểu Ưng đã đi ra Huyền Anh Đại Điện, hóa thành một đạo lưu quang sững sờ. Ngẩn người sững sờ phóng tới phương xa. Thiên Long cảnh ở bên trong, tụ linh đỉnh lên, hai cái tuấn lãng cùng một cái xinh đẹp thân ảnh đứng tại tụ linh đỉnh biên giới. Đại ca, ngươi thật sự đã đem đảng ma thiên tôn cái kia nhóm người đuổi đi. Ôm lấy Thiên Quân hai vai, Thiên Hồn có chút kích động hỏi. Trong khoảng thời gian này, đảng ma thiên tôn lại từ hỗn độn giới mời tới ba vị giúp đỡ. Thực lực đều đạt đến tiên nhân chi cảnh. Hơn nữa yêu tộc cũng xuất hiện một vị cường giả yêu bá thiên. Thiên vực cũng trống rỗng xuất hiện một vị thực lực đạt tới tiên nhân chi cảnh cường giả vũ si. Trước khi thiên vực từng quy mô tiến công ta thiên cốt, bất quá bị Tiểu Ưng cho đánh chạy. Về sau, Đảng Ma Thiên Tôn lại dẫn hắn ba vị sư huynh dục đến đây tiêu diệt Thiên Cốt. Bất quá, thời khắc mấu chốt, Yêu Hoàng Yêu Bá Thiên ra tay giúp ta Thiên Cốt một bả, vượt qua một kiếp. Nhưng là toàn cơn lại bị Quạt Sắc Thiên Tôn cho mang chạy. Tiểu Ưng nhưng lưu lại bọn hắn lão tam đẹp trai Thiên Tôn. Nói đến toàn cơ bị nắm chộp chạy, Thiên Quân cả người thân thể rõ ràng run lên, tự hồ lâm vào vô tận trong bi thống. Chung quanh không khí chính là độ ấm rõ ràng giảm xuống vài lần. Thiên Quân trên người cũng tràn ra như là vạn niên huyền băng hàn quang. Ca ca, ai là toàn cơ à? Toàn cơ cái tên này bề ngoài giống như kiếm vũ là lần đầu tiên nghe được. Gặp Thiên Quân vậy mà vì toàn cơ mà như thế bi thương, không khỏi tò mò hỏi. Kiếm vũ, toàn cơ là ai? Ta về sau sẽ nói cho ngươi biết. Trước hết nghe đại ca từ từ mà nói a. Thiên hồn biết rõ lúc này không thể quá nhiều đề cập toàn cơ, hay không tắc Thiên Quân hội càng thêm bi thống. Không khỏi hướng kiếm vũ quát lớn. Nhìn trời hồn sắc mặt trước nay chưa có lạnh lùng, kiếm vũ thức thời lui qua một bên lẳng lặng nhìn Thiên Quân. Bất quá trong nội tâm như trước tại hiếu kỳ nghĩ đến ai rốt cuộc là toàn cơ. Mấy ngày hôm trước, ta một mình một người chạy đến Đảng Ma Thiên Tôn mấy người chỗ đặt chân. Một mồi lửa liền đốt đi thiên vực. Rồi sau đó Búa Thiên Tôn cùng Quạt Sắc Thiên Tôn hai người vậy mà đem ta dẫn hướng Vũ Si mấy người tạm thời đóng ở Nam Mãn Sơn lên. Tại đâu đó chúng ta đã tiến hành một hồi đại chiến. Bất quá tại biết được toàn cơ đã bị Đảng Ma Thiên Tôn mang đến hỗn độn giới về sau, ta dưới sự giận dữ giết Búa Thiên Tôn cùng đẹp trai Thiên Tôn. Đêm làm ta đang chuẩn bị chém giết Quạt Sắc Thiên Tôn lúc, lại một cái thần bí nhân hạ giới rồi. Dĩ nhiên là một cái tu vi đạt tới thiên tiên cường giả. Tại trong tay của hắn, ta vậy mà không có chút nào hoàn thủ chỗ trống. Ta có thể cảm giác được, hắn nếu muốn giết ta, quả thực so bóp chết một mực con kiến còn muốn đơn giản. Nói đến đây lúc, Thiên Quân dừng một chút. Kiếm vũ thì là vẻ mặt lo lắng hỏi ca ca. Ngươi là như thế nào đào thoát cái kia thần bí nhân công kích hay sao? Nghe được thần bí nhân kia dĩ nhiên là thiên tiên cấp cao thủ lúc, thiên hồn sắc mặt cũng là biến đổi tại biến. Cái này đã hoàn toàn vượt qua hắn lý giải phạm vi. Nếu như đổi lại là chính mình, chỉ sợ hiện tại đã không thể êm đẹp đứng ở chỗ này rồi. Tối tâm trong hết thảy đều có nhất định. Đem làm cái kia thần bí nhân hướng ta thi triển ra cường hãn nhất một kích lúc, vậy mà thú nhận thiên phạt. Hắn cũng tại thiên phạt trong đi đời nhà ma rồi. Còn có cái kia Quạt Sắc Thiên Tôn cũng vẫn lạc. Ta cùng Tiểu Ưng nhưng lại đại nạn không chết, vậy mà như kỳ tích đột phá. Bất quá đồng thời đột phá còn có một cái kia chính là Ma Vân Thần Thú. Ma Vân Thần Thú chẳng lẽ tự là nguyên lai chúng ta tại Thiên Long Cảnh trong đụng phải con mãnh thú kia? Nghe được Ma Vân Thần Thú lúc, thiên hồn lòng còn sợ hãi mà hỏi. Tại Thiên Long Cảnh ở bên trong, không riêng Thiên Quân mấy người gặp Ma Vân Thần Thú, thiên hồn một đoàn người cũng nhận được Ma Vân Thần Thú công kiếp. Nơi chính là hắn chứng kiến thiên kiếp đối với Tiểu Ưng không chết không ngớt. Ta thả người nhảy lên, dục cùng thiên phạt liều cái cá chết lưới rách. Cuối cùng nhất, ta hay vẫn là thắng lợi rồi, đem thiên phạt cho đánh chạy. Bất quá ma vân thần thú cũng là bởi vì ta đem thiên phạt đánh chạy mới nhặt lên một cái mạng. Tuyết Kỳ Lân bởi vì cùng ma vân thần thú có huyết hải thâm cừu. Thế nhưng mà tại ma vân thần thú sau khi đột phá, Tuyết Kỳ Lân căn bản tự không phải là đối thủ của hắn. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, ta cùng Tiểu Ưng, Yêu Bá Thiên Liên Thủ, lại một lần hành động đã diệt ma vân thần thú. Mà Yêu Hoàng hiện tại đã đi ra tu tiên giới, đi đến hỗn độn giới. Đại ca, ngươi thật sự thật lợi hại. Trước kia ta vẫn cho là ta là tu tiên đích thiên tài. Bách niên trong vòng thời gian liền tu luyện đến chân tiên kỳ. Thế nhưng mà cùng ngươi so, ta vậy mà cầm không lên đài mặt. Gần kề ngắn ngủn mấy tháng thời gian liền tu luyện đến thiên tiên. Đại ca, tốc độ của ngươi thật sự là quá kinh khủng. Bọn hắn chọc ngươi cũng xứng đáng không may. Nhìn qua Thiên Quân, Thiên Hồn cũng là vẻ mặt sùng bái nói, cái này đại ca độ tu luyện xác thực là hắn chỗ không thể và. Ca ca Uy Vũ, Kiếm Vũ cũng ở một bên tiếng hoan hô tung tăng như chim sẻ hét lớn. Ha ha, nhị đệ, tốc độ của ngươi kỳ thật đã rất nhanh. Đến cái này tụ linh đỉnh mới ngắn ngủn mấy tháng thời gian tự đã đạt đến chân tiên hậu kỳ. Phần này tốc độ cũng là thường người thường không thể và a. Cố gắng lên, ngươi sẽ rất nhanh liền đạt tới thiên tiên kỳ đấy. Nói đến đây lúc Thiên Quân lại quan sát Kiếm Vũ, vẻ mặt thương tiếc đang nhìn mình cái này xinh đẹp như hoa muội muội nói ra đúng vậy. Trong thời gian ngắn như vậy vậy mà tu luyện đến địa tiên kỳ. Tư chất cũng là thượng thượng. Bất quá ngươi nhưng cần thêm đem dầu a. Ca ca, ta đã rất cố gắng. Trong khoảng thời gian này ta đều không có nghỉ ngơi. Lúc nào ta có thể như ngươi đồng dạng bay trên trời à? Kiếm Vũ ngửa đầu dừng ở Thiên Quân, rất đáng yêu mà hỏi. Ha ha, chờ ngươi tu vi đã đến ngươi thì sẽ biết được. Thiên Hồn, còn muốn nói cho các ngươi một việc. Cái này tu tiên giới thế lực còn sót lại đã toàn bộ bị tiêu diệt. Yêu mộ dời đi man hoang rừng rậm. Từ nay về sau không thể ra đến một bước. Thiên Quân sắc mặt nghiêm túc và trang trọng nói. Thiên Quân lập tức an ủi vỗ vỗ Thiên Hồn bả vai, tràn đầy tự tin nói, nhị đệ, ngươi yên tâm. Đảng ma thiên tôn súc sinh kia ta nhất định sẽ bắt giao cho ngươi tự mình xử trí. Ngươi đại thù chính là ta Thiên Quân đại thù, ta nhất định sẽ báo đấy. Thiên Hồn biết rõ mình bây giờ cùng đảng ma thiên tôn chỉ thấy có cách biệt một trời. Cho dù hiện tại đụng phải hắn muốn báo thù cũng là không thể nào. Duy nhất hy vọng tự là ký thác vào Thiên Quân trên người. Đại ca, cảm ơn ngươi rồi, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện tranh thủ sớm ngày đạt tới hỗn độn giới. Nghe Thiên Quân thấm vào ruột gan đứt thoại ngữ, Thiên Hồn cảm thấy đáy lòng ấm áp. Đây mới là huynh đệ, tình như thủ túc. Thiên Hồn, Kiếm Vũ, ta khả năng mấy ngày nữa sẽ đến hỗn độn giới đi. Các ngươi là ở lại Thiên Long Cảnh hay vẫn là ở lại tu tiên giới? Kỳ thật, những lời này mới được là Thiên Quân đến tại đây chính thức mục đích. Cũng không thể lại để cho bọn hắn đần độn. U mê đi theo chính mình đã đến hỗn độn giới. Dù sao bọn hắn cũng có chuyện của mình cần phải xử lý. Đại ca, ta hay vẫn là ở lại tu trước giới tu luyện a. Chờ ta thành công phi thăng về sau, ta sẽ đến hỗn độn giới tới tìm ngươi đức. Thiên Hồn ung dung nói. Thiên Quân đồng ý nhẹ gật đầu. Lập tức lại nhìn về phía Kiếm Vũ. vẻ mặt mỉm cười mà hỏi nha đầu. Ngươi muốn lưu ở Thiên Long Cảnh hay vẫn là ở lại tu tiên giới à? Ta. Kiếm Vũ nhìn Thiên Quân, lại quay đầu nhìn bầu trời hồn. Có chút mô hình lăn cái nào cũng được. Không biết nên như thế nào quyết đoán. Ta muốn lưu ở ca ca bên người. Thế nhưng mà, ta lại không muốn kéo lấy ca ca chân sau. Ha ha! Cô gái nhỏ, vậy ngươi tự ở lại tu tiên giới cùng thiên hồn hảo hảo tu luyện a. Chờ thực lực đột phá tu tiên giới đỉnh phong lúc, các ngươi lại biết bay lên tới hỗn độn giới. Đến lúc đó tự có thể tìm đến ta. Thiên Quân hào sảng cười nói. Thiên hồn đang nghe Thiên Quân gọi Kiếm Vũ ở lại tu tiên giới cùng đi chính mình cùng một chỗ lúc tu luyện. Trong mắt tinh quang minh lộ ra run lên. Thân thể cũng có chút run lên xuống. Hiển nhiên, Kiếm Vũ có thể lưu lại cùng chính mình là hắn nhất kỳ cánh đấy. Trước khi đi, ta muốn đưa các ngươi mỗi người một kiện vũ khí. Kiếm Vũ, ngươi nói trước đi nói. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng vũ khí? Ca ca tặng cho ngươi một kiện. Thiên Quân sủng nịch sờ lên Kiếm Vũ đầu, thương tiếc mà hỏi. Ta muốn một thanh kiếm, một thanh toàn thân thấu hồng bảo kiếm. Vừa nghe đến Thiên Quân hữu lễ vật tiễn đưa cho mình, Kiếm Vũ cao hứng được còn kém không có nhảy. Nhìn xem phần đông tu tiên nhân sĩ đều là không kiếm rong ruổi tại trên bầu trời. Kiếm Vũ cũng một mực khát vọng mình có thể có một ngày như vậy. Chân đạp bảo kiếm, như là một con chim nhỏ giống như tự do tự tại ở trên bầu trời bay lượn.